Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 102, tôi sẽ thỏa mãn anh ta. Góc truyện audio.com, có phải là bạn bình thường hay không, em hãy tự lo liệu, đanh ta lạnh lùng cười, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Đỗ Phi Phi hiện tại như thế nào rồi? Đột nhiên tôi nhớ đến người phụ nữ này, từ sau lần trước bị đâm, tôi cũng không có gặp lại cô ta, đồn cảnh sát cũng không có kêu tôi đi lấy khẩu cung, cả đoàn làm phim cũng bình thường, toàn bộ đều không có nhắc đến Đỗ Phi Phi, mà ngay cả thợ trang điểm bà 8 giây cũng không có đề cập đến cô ta. Đỗ Phi Phi giống như bị bốc hơi khỏi làng giải trí. Em sẽ không phải gặp lại cô ta. Giọng nói của Lục Minh Hiên giống như từ thần đến từ địa ngục, chỉ cần một câu nói liền sẽ quyết định được sự sống chết của cô ta. Chấm, trong lòng tôi run lên, bước lùi lại, giống như đang nghĩ đến chuyện gì rất đáng sợ. Chẳng lẽ anh ta khiến Đỗ Phi Phi? Tôi thật không dám tưởng tượng. Nếu em còn muốn tiếp tục làm việc ở làng giải trí, nên biết phải làm như thế nào, nhớ kỹ, đừng chọc giận tôi, nếu không, tôi cũng không biết mình sẽ làm những gì đối với em, tính tình của tôi, em hẳn là biết rõ. Trong lòng tôi hỗn loạn, không nói gì. Tham muốn chiếm hữu của người đàn ông này thật sự quá mạnh mẽ. Tôi biết anh ta muốn cái gì, tôi sẽ thỏa mãn anh ta. Sau một tuần công chiếu tại các rạp, bộ phim của tôi đạt được danh hiệu quán quân phòng bán vé tốt hơn vài lần so với dự kiến, điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Từ bây giờ đến lúc quay bộ phim tiếp theo còn một khoảng thời gian, tôi cố gắng dành tất cả thời gian chăm sóc ông ngoại. Chờ đến khi bộ phim tiếp theo bắt đầu quay, tôi lại phải bận rộn làm việc. Ban ngày tôi dành toàn bộ thời gian chăm sóc ông ngoại, buổi tối nhận được điện thoại của Lục Minh Hiên, tôi lại vội vã rời đi. Quan hệ giữa tôi và Tô Quân càng ngày càng nhạt, tôi cố ý giữ khoảng cách với anh ta, không đi ăn cơm riêng với anh ta nữa, cũng rất ít khi chủ động nói chuyện với anh ta, sợ lại bị paparazzi theo dõi. Lúc Tô Quân đang xem tạp chí liền gọi điện thoại cho tôi. Hôm nay em có xem tin tức giải trí không? Có thấy rồi, thật không ngờ lúc trước chúng ta bị chụp lén nhiều như vậy. Ừ, em cũng thật không ngờ. Chuyện này chắc là không có ảnh hưởng gì lớn đối với em đâu, trên báo viết cái gì, em không cần để ý tới, xì căng đan là như vậy, không cần quan tâm, một thời gian nữa sẽ chìm xuống thôi. Ừ, em biết rồi, em sẽ không để bụng, có lẽ là giọng nói của tôi quá mức lạnh lùng, không giống tôi thường ngày, dường như Tô Quân cũng đã nhận ra, chỉ nói mấy câu xin lỗi, sau đó không nói gì nữa. Cách chương.